Ta muốn trở thành chúa tể bóng tối. Chương 136, chắc chắn là thằng ngu nào đó làm. Góc truyện audio.com. Ketten không ngừng điều tra thăm dò công ty Mitsugoshi từ khi nhóm sát thủ Tứ Diệp bị bọn họ xử nhanh diệt gọn. Một khi mà hắn đã tìm ra tổ chức chống lưng cho công ty Mitsugoshi, Ketten nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá đắt. Tí ngươi là không có gì mới sao? Ketten lớn tiếng hỏi sau khi nghe bản báo cáo từ Gatter. Vâng, Gatter run rẩy trả lời. Đừng nói với ta là ngươi thật sự cho rằng bọn chúng hệt như mấy công ty cóc ghẻ khác nhé. Và một lần nữa, nếu ngươi đã điều tra chúng đến mức này mà vẫn không có gì mới, chà, nghĩ như vậy cũng là điều hiển nhiên. Tuy còn vài điểm bất thường, nhưng dù có cố gắng đào sâu đến mức nào đi chăng nữa, bọn họ vẫn không thể nắm thóp được chúng. Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nghĩ chúng cũng tầm thường như bao công ty khác vậy. Chà, tốt thôi, mọi chuyện đã đến nước này thì chẳng còn lý do gì để chần chừ nữa. Nghiền nát bọn chúng đi, Ketten cười nhếch mép nói. Cuối cùng cuộc chiến thương mại ngu ngốc này cũng kết thúc và hắn sẽ nhận được quả ngọt sau mọi chuyện. Thế nhưng, Carter run rẩy sợ đến vỡ mật mở miệng nói tiếp. Gần đây, các mặt hàng đột ngột tăng giá và... Chẳng phải sự lạm phát đã được dự đoán trước rồi sao? Không phải như thế, vì nó xảy ra nhanh hơn dự kiến nên chúng tôi đã điều tra và... Và, chúng tôi phát hiện có dòng tiền giả đang trà trộn vào thị trường. Ngươi nói cái gì? Tiếng Ketten gằn từng chữ một vang vọng khắp căn phòng. Là tiền giả thưa ngài. Chúng tôi đã nhận ra có một lượng tiền giả rất lớn đang được lưu thông trên thị trường. Ketten nghiến chặt răng, ngươi nói là một lượng lớn tiền giả. Cụ thể là bao nhiêu? C. Chúng tôi chỉ mới điều tra gần đây nhưng nó là một con số khủng khiếp. Đừng có đùa với ta. Chấm, nếu có một lượng lớn tiền giả trà trộn vào thị trường đến thế thì tại sao đến giờ này các ngươi mới phát hiện ra hả? Xin ngài tha lỗi cho tôi. Carter run bần bật xin Ketten tha thứ kẻ đang cực kỳ tức giận. Những tờ tiền giả gần như giống hệt với tiền thật và vì nó được đưa vào thị trường từng chút một nên rất khó để. Câm miệng, một lượng tiền giả cực lớn đang được lưu hành trên thị trường. Và ngươi có hiểu nó là nguồn cơn của điều gì không? Hệ thống tín dụng sẽ sụp đổ và mọi thứ sẽ kết thúc trong thảm họa. Viễn cảnh tệ nhất đang hiện lên trong đầu Ketten. Triển khai lực lượng truy tìm nguồn tiền ấy ngay lập tức. Nếu không làm được thì tự tay ta sẽ cắt phăng đầu ngươi. Chuyện của công ty Mitsugoshi cứ tạm để đó đã. Với tình trạng hiện giờ, bọn họ không thể nào đối phó với công ty Mitsugoshi ngay lúc này. Nghĩ đến đây, Ketten chợt nhận ra một điều. Đừng nói đây là trò bẩn của chúng. Xong, hắn lại nhanh chóng bác bỏ điều đó. Nếu uy tín của Hội Liên Hiệp Thương Mại sụp đổ thì tự nhiên uy tín của chúng cũng sẽ bị tổn hại không nhỏ. Một khi hiệp hội sụp đổ, khả năng công ty Mitsugoshi nối gót theo sau là rất lớn. Bất kể là ai sụp đổ trước cũng thế, vì cuối cùng cả hai đều sẽ phải ngã xuống. Tiền giả, chắc chắn là một tên ngu xuẩn nào đó trong hội làm. Ta nhất định sẽ xé xác hắn từng phần một. Nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu ngay lập tức, ngươi rõ chưa, ngay lập tức, nếu đã hiểu thì ngay lập tức đi bắt hắn cho ta. Vâng thưa ngài. Carter vắt chân lên cổ chạy xa khỏi Ketten, kẻ giờ đây trông hệt như một con ogre khát máu đáng sợ. Góc truyện audio.com. Edit thằng ngu nào đó trong hội làm ha ha ha ha ha ha ha. Cách chương.